Ngự thiên tà thần, chương 22, Thâm Sơn bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, nghỉ đêm doanh địa phía trên lập tức khôi phục an tĩnh. Chỉ còn lại có đống lửa thiêu đốt nhánh cây phát ra đôm đốp âm thanh. Mười phần chói tai, Ngô Tú Tài cùng mặt khác cái Tú Tài đều ngồi ngay thẳng nhắm mắt lại. Tuy nhiên không ngủ nhưng lại có thể thối luyện thể nội tài khí. 30 vũ binh phân 3 lớp dò xét, lưu lại 10 người gác đêm, còn lại cũng tiến vào trong giấc ngủ. Hùng hồn vũ kỹ, Trang Dịch Thần cũng nhắm mắt lại một lần tại trong đầu diễn luyện lấy hùng hồn vũ kỹ. Vũ điện bên trong ghi lại hùng hồn vũ kỹ cái kia một hàng trắng chữ bỗng nhiên đang không ngừng lóe ra. Bỗng nhiên biến thành xanh biếc, đảo mắt lại trở lại màu trắng. Tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng. Gấu, tráng kiện khôi ngô, dũng mãnh kiên cường, lại động tác nhẹ nhàng. Tâm tư cẩn thận, trong đầu không ngừng có minh ngộ thoáng hiện. Trang Dịch Thần bất chi bất giác liền lâm vào kỳ diệu trong cảnh địa. Trong nháy mắt, giờ tí đã qua, giờ sửu đêm khuya đến. Đây là người trong vòng một ngày lớn nhất dã rời. Tinh lực thể lực cũng thấp nhất cốc thời khắc. Siêu, một thanh vũ tiễn theo chỗ tối lặng yên không một tiếng động hấp thu vào một tên ngay tại phía sau cây thuận tiện binh lính cổ. Liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng liền đến cùng mất mạng. Trang Dịch Thần mí mắt run rẩy kịch liệt lấy. Hắn lúc này ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái dưới. Đột nhiên liền cảm giác được vật nặng rơi địa phát ra âm thanh. Thể nội thánh ma tháp càng là phát ra một trận tiếng ông ông âm. Bọn trộm cướp đến, hắn đột nhiên mở to mắt, tại Ngô Tú Tài bên tai thấp giọng nói ra. Ngô Tú Tài ánh mắt đột nhiên mở ra, mà một tên khác Tú Tài đôi mắt cũng lập tức mở ra. Bọn họ phản ứng so Trang Dịch Thần chậm hơn rất nhiều. Bất quá lúc này cấp tốc từ trong ngực ngọc bài bên trong móc ra văn phòng tứ bảo. Bút lông nhanh chóng ở trên tốt ngọc trang bên trên viết lấy chiến thi từ. Văn giả viết chiến thi từ giấy được xưng là ngọc trang. Đây là lấy một loại nào đó hiếm có ngọc thạch mài thành bụi phấn về sau. Chế tạo thành, có thể gia tăng vô số uy năng. Ngọc trang phía trên chính là thánh trang giấy. Cấp bậc tối cao liền là năm đó khổng thánh lưu lại. Nghe nói ở phía trên viết chiến thi từ có thể triệu hồi ra bán thánh cấp chiến lực không rõ sinh vật. Giết, giết, giết, bỗng nhiên, một tiếng lại một tiếng nộ hống vang vọng. Không biết bao nhiêu vũ tiễn từ trong bóng tối bắn ra. Thanh sơn tuyệt, thanh sơn lục thủy tuyệt vô lộ. Đi, Ngô Tú Tài cái này thời điểm đã viết hoàn tất. Nhất phẩm ngọc trang phun phóng ra quang mang sau đó kịch liệt bốc cháy lên. Ngay sau đó một tòa thanh sơn hư ảnh bỗng nhiên bao phủ tại doanh địa bốn phía. Vừa đúng ngăn trở những cái kia vũ tiễn. Đây là Tú Tài dễ dàng nhất nắm giữ phòng ngự chiến thi từ. Lấy thanh sơn lực lượng đến phòng ngự. Địch tập, mà lúc này Ngô Tú Tài cũng nghiêm nghị quát. Thanh âm bên trong hỗn hợp có tài khí. Đình tai nhức óc, lúc này trước hết kịp phản ứng là những binh lính kia. Đều lập tức xoay người lên, kéo lên cung nỏ phản kích. Oanh, bất quá trong bóng tối cũng có thanh sơn hư ảnh xuất hiện. Những cái kia trong đạo phỉ thế mà cũng có Tú Tài tồn tại. Trang Dịch Thần lúc này tâm niệm nhất động, lập tức liền nhảy lên ra ngoài. Rất nhanh liền tìm tới tên kia bị bắn chết binh lính. Rút ra trên cổ hắn vũ tiễn. Trang Dịch Thần chỉ là nhìn một chút. Liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này trong lúc ngủ mơ Thủy An Nhiên mấy người cũng tỉnh lại. Bắt đầu trợ giúp. Một người tài khí dù sao cũng có hạn. Thanh sơn hư ảnh phòng hộ lực lượng sẽ không vượt qua thời gian một chén trà. Mà lại gặp phải cường đại công kích sẽ còn sớm kết thúc. Nhưng là nếu là có mấy người thay phiên viết chiến thi từ. Liền có thời gian nhàn hạ nghỉ ngơi. Đây là cực kỳ quý giá. Tiền bối. Những thứ này vũ tiễn chính là quan phương chế thức. Trang Dịch Thần trở lại chỗ cũ. lập tức tìm tới Ngô Tú Tài nói ra. Tại sao có thể như vậy? Ngô Tú Tài hơi có chút thất thần. Muốn Vũ Tiễn dạng này quân giới. Từ trước đến nay quản chế đều rất nghiêm ngặt. Mà bọn trộm cướp tuy nhiên có thể mô phỏng. Nhưng là sản lượng vẫn là có hạn. Trước mắt nhóm này không rõ lai lịch bọn trộm cướp lại có thể sử dụng quan phủ chế thức Vũ Tiễn. Vậy liền mang ý nghĩa bọn họ lần này chuẩn bị 10 phần sung túc. Đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy? Dám can đảm tập kích thí sinh. Một tên khác Tú Tài lúc này vừa viết hết chiến thi từ. Nghiêm nghị quát nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thủy An Nhiên lần thứ nhất gặp phải dạng này sự tình. Có chút bối rối lên. Nàng vốn chính là tính tình trẻ con. Nhìn đến dạng này huyết tinh tràng diện tự nhiên có chút động dung. Lúc này tham gia khảo thí đồng sinh đều bị bừng tỉnh một số đi ra. Bất quá Trang Dịch Thần nhìn một chút nhân số. Lại lập tức phát hiện không đúng. 5 cái vũ đồng đều đi ra. Thế nhưng là văn đồng lại chỉ xuất đến 10 cái. Dịch Phi Dương bọn người lại là không thấy bóng dáng. Xem bọn hắn lều vải. Đánh thức bọn họ. Trang Dịch Thần gặp Tú Tài nhóm có chút mờ mịt. Chỉ có thể quyết định thật nhanh. Chính mình chỉ huy lên. Dù sao những thứ này Tú Tài nhóm chỉ là trong học viện lão sư. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Ta chung quanh lều vải cũng không có người. Cái kia văn đồng nhanh chóng tìm đi qua. Bỗng nhiên kinh hãi nói ra. Dịch Phi Dương bọn người mất tích. Mấy cái văn đồng dọa đến mặt như màu đất. Bên trong một người run rẩy nói ra. Bọn họ sẽ không bị bọn trộm cướp trong bóng tối bắt đi à, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngô Tú Tài trầm giọng nói ra. Trang Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nhất thời đánh cái dùng mình. Nếu thật là chính mình muốn như thế. Cái này Dịch Phi Dương cũng quá bỉ ổi. Bất quá lúc này coi như sự thật như thế. Cũng vạn vạn không thể nói ra được. Nếu không những người này tim mật câu hàn. Vậy liền nửa điểm bận bịu cũng giúp không được. Cách chương.